Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 154, tôi có thể giữ lại một tấm được không? Góc truyện audio.com. Chấm, chị gái à, đừng xóa vội. Chị nhìn xem, đẹp thật mà, xóa thì tiếc lắm. Chiêm Mặc lại gần cô, sau đó chìa máy ảnh ra. Khuôn mặt đẹp trai làm nũng của thanh niên mới lớn luôn có lực sát thương rất mạnh. Vốn dĩ Lê Cảnh Trí muốn từ chối, nhưng lại không chịu nổi được cậu cứ cuốn lấy cô. Máy ảnh đã để trước mặt cô. Cô đành phải nhìn một chút, nhưng cái nhìn này lại khiến cô không thể rời mắt. Trong tấm ảnh, cô đứng giữa gió tuyết đẹp đến ngỡ ngàng. Chiêm Mặc bấm về mấy tấm phía trước cho cô xem. Mái tóc dài bị thổi bay trong gió. Ánh mắt nhìn về nơi xa, giống như yêu tinh lạc giữa nhân gian. Tấm ảnh cuối cùng là lúc cô phát hiện Chiêm Mặc. Bước tới, đôi mắt nhìn chính diện vào ống kính. Đẹp không sao sánh được. Lá gan của Chiêm Mặc cũng rất lớn. Cô đi tới mà cậu vẫn còn nhớ chụp ảnh được. Thấy cô nhìn những bức hình đến ngẩn người. Khuôn mặt Chiêm Mặc lộ rõ vẻ đắc ý. Chị gái, tôi không lừa chị chứ. Thật sự rất đẹp. Có thể không xóa không? Chờ đến lúc tôi về rửa ảnh sẽ gửi cho chị một bức. Được không? Bộ ảnh này mà được thưởng, tôi sẽ không lấy. Cho chị tất. Chiêm Mặc cố gắng chiến đấu vì bản thân. Trông cậu chăm chỉ, tràn đầy sức sống. Cực kỳ giống cô của năm đó. Giọng điệu cô nhẹ đi, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Nhưng mà Chiêm Mặc, tôi không muốn bị người khác chụp. Cũng không muốn lấy giải thưởng. Càng không muốn lấy tiền thưởng của cậu. Cậu thanh niên thấy cô cứng mềm đều không ăn. Đeo máy ảnh trở lại trên cổ. Lôi kéo tay cô tiếp tục làm nũng. Chấm, có thể giữ lại một tấm không? Chỉ một tấm thôi. Cô lắc đầu. Không thể. Xin chị đấy. Chị xinh đẹp như thế. Chắc chắn cũng rất tốt bụng. Có thể cho tôi giữ lại một tấm được không? Chỉ giữ một tấm thôi là được. Đúng rồi. Tôi còn chưa biết tên của chị. Tôi là... Không đúng. Rõ ràng là yêu cầu cậu xóa ảnh. Sao bỗng nhiên lại thành bắt chuyện? Lê Cảnh Trí kịp thời ngậm miệng. Đưa tay với lấy máy ảnh của cậu. Tôi tên là gì không quan trọng. Ảnh chụp phải xóa đi. Vậy chị nói tên chị cho tôi. Tôi sẽ xóa ảnh. Chúng ta trao đổi được không? Người trong ảnh là tôi. Tên cũng là của tôi. Cuộc trao đổi này tôi không được lợi gì cả. Chiêm Mặc thực sự không có cách nào khác. Không để ý đến tuyết rơi đầy trời. Trực tiếp ngồi xuống dưới đất. Được rồi. Được rồi. Xóa đi. Xóa đi. Không nộp thì không nộp. Cùng lắm thì học lại. Cậu đem máy ảnh đưa cho cô. Nhìn vô cùng đáng thương. Lê Cảnh Trí nhìn cậu buồn bã nắm lấy tóc. Mềm lòng. Cô dừng lại. Đưa máy ảnh trả lại cho cậu. Được rồi, cậu chỉ có thể dùng nó để nộp bài tập. Cậu thanh niên không ngờ cô sẽ chấp nhận. Ngẩng đầu cười vui vẻ. Cậu đứng lên, ôm lấy cô. Cảm ơn, thực sự cảm ơn chị. Chỉ có người đơn thuần mới có được hạnh phúc giản đơn này. Lê Cảnh Trí bỗng nhiên rất hâm mộ cậu trai trẻ chỉ vì mấy tấm ảnh mà cười như thằng ngốc này. Nụ cười là thứ dễ lây lan nhất. Cô bị cậu ôm, cũng không nhịn được, khóe môi nở nụ cười nhạt. Trong giây tiếp theo, cô nhìn thấy Lăng Ý đang lạnh lùng đi về phía cô. Chiêm Mặc vừa buông ra, đã chịu ngay một quyền của Lăng Ý. Lăng Ý sử dụng 10 phần sức lực. Chiêm Mặc không phòng bị, lảo đảo, ngã xuống đất, trên khóe miệng còn có một mảng xanh tím. Thêm một chút máu, cách chương.